Chương 155, có lầm hay không? Cái họ kiếm bẻ gãy. Cái họ giới bên trong, đột ngột đứng vững từng bước bệ đá, độ cao có chừng cao mấy chục mét đi, tại trên bệ đá, cắm một thanh bảo kiếm, cũng chính là ước vạn năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rút ra cái họ kiếm mặc dù chưa hề có người có thể đem rút ra, nhưng là cái họ tin tưởng thanh kiếm này có sức mạnh rất lớn, tuyệt đối có thể đánh bại ma nhân bù thanh này chính là cái họ kiếm. Đông Thọ đứng tại trên bệ đá, tay chỉ trên đất một đoạn chuôi kiếm, nói, thanh kiếm này từ ta đản sinh thời điểm liền đã tồn tại ở chỗ này, mà lại theo ta được biết, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem Thọ kiếm rút ra, bao quát ước vạn năm trước ta cùng cái khác bốn cái tại thế Thọ cùng một chỗ nếm thử, kết quả cũng là thất bại. Nạ dù tổ ngồi xổm xuống nhìn kỹ chỉ lưu tại phía ngoài chuôi kiếm. Cái họ kiếm chuôi kiếm nhìn tương đối giống như là Tây Dương kiếm phong cách, chuôi kiếm bộ phận khi so với kiểu Trung Quốc kiếm tới nói muốn hoa lệ rất nhiều, tại kiếm thủ bên trên khảm một viên đá quý màu xanh lục, cũng không biết là cái gì, dù sao chắc chắn sẽ không là ngọc lục bảo tại sao ta cảm giác ta rất muốn ở nơi nào nhìn qua cái này nội dung cốt truyện đồng dạng nạ dù tổ nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, cái họ giới. Nghệ tạ, kỳ thật chính là kiếm trong đá đi. Tại cái này nước Anh cổ lão cố sự bên trong, tuổi trẻ A Sủa rút ra kiếm trong đá, vì vậy mà trở thành kỵ sĩ vương bất quá bây giờ nói lên kỵ sĩ vương, cũng chỉ có thể nhớ tới ta ngốc Mao vương ngươi nhanh lên thử một chút xem sao, nạ dù tổ. Nạ dù tổ bấm tay gõ gõ cả họ kiếm chua kiếm, nói, cải họ, nếu như ta đem thanh kiếm này rút ra sẽ như thế nào A ta đây cũng không rõ lắm, dù sao cho tới bây giờ không ai có thể đem nó rút ra. Bất quá truyền thuyết rút kiếm ra đằng sau liền có thể đạt được lực lượng khổng lồ, nói không chừng lợi dụng cái kia lực lượng liền có thể đánh bại ma nhân bù. Ha ha nạ dù tổ ý vị không rõ cười cười, đối với đông họ ngày đó thật ý nghĩ thật sự là lười nhác đậu đen rau muống, bất quá vẫn là dùng hai tay bắt lấy họ kiếm chua kiếm. Kỳ bỉ tổ đứng ở một bên, đại khái hắn từ mang nạ dù tổ bọn hắn tới này họ giới bắt đầu, tâm tình liền không tốt lắm, chua chua nói ra. Dù sao ngươi cũng là không rút ra được, năm đó mấy vị cáo đại nhân liên thủ QNZ không có cách nào đem thanh kiếm kia rút ra kỳ bỉ tổ không có gì hắc ám tâm tư, chỉ là có chút ghen ghét đi, nạ dù tổ rất đại độ nói đúng ra là lười nhắc cùng kỳ bỉ tổ dạng này tiểu nhân vật so đo, bất quá vì đéo lại cảm thấy có chút không cao hứng. Đó là bởi vì bọn hắn đều quá yếu mặc dù thường xuyên bị nạ dù tổ chọc giận gần chết. Nhưng là hắn dù sao cũng là nàng từ 7 năm trước liền sùng bái đại anh hùng, là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất người, làm sao có thể đủ nghe được so với người nói hắn một câu không tốt, coi như đối mặt chính là lực lượng xa xa siêu việt người của mình, chủ đề bên trong liên lụy đến chính là vũ trụ trí cao cải họ, vì đèo nói chuyện cu nở dê nửa điểm cũng không biết khách khí. Người cái tiểu nha đầu này không cho phép vũ nhục cao đại nhân bọn hắn đều là vĩ đại thần. Là vũ trụ trí cao thần minh rừng a cái kia không đều bị ma nhân bù giết chết sao kỳ bị tổ cùng ví ở giữa bầu không khí lập tức trở nên so vở ghệ tạ cùng gỗ cụ ở giữa còn muốn ác liệt. Một mặt là đối với họ tôn trọng, một mặt là đối với trong lòng nam nhân giữ gìn, thật sự là không khiến người ta hoài nghi bọn hắn ngay lập tức sẽ đánh nhau. Kỳ bị tổ, người trước an tĩnh đứng ở một bên đi vì đẻo, người cũng đừng náo loạn. Kỳ bị tổ cùng ví hai người này một cái là tính bướng bỉnh. Một cái là tiểu hài tử tính tình, cũng còn tốt nơi này có hai cái kềm chế được bọn hắn người, đông họ cùng nạ dù tổ đều lên tiếng, hai người bọn họ cu nở dê còn không thể tiếp tục nhau nhau xuống dưới. Vâng, cái họ đại nhân. Kỳ bỉ tổ đối với đông họ tương đương tôn kính, lập tức lĩnh mệnh đứng ở một bên, không còn nửa câu nói nhảm. Vì hướng về phía nạ dù tổ cau mũi một cái, tựa hồ đối với khẩu khí của hắn tương đương bất mãn. Bất quá vẫn là không có tiếp tục hồ nháo, ngoan ngoan đứng đấy, đang mong đợi nạ dù tổ rút ra cỏ kiếm một màn. Không có ký bị tổ cùng ví hai cái này đồ đần xáo trộn, nạ dù tổ rút kiếm cử động rốt cục có thể tiếp tục tiến hành. A nạ dù tổ vừa mới bắt đầu phát lực, cũng cảm giác được cỏ kiếm bên trên có một cỗ lực lượng khổng lồ cùng hắn man lực chống đỡ. Cái họ kiếm sở dĩ khó như vậy rút ra, ngoại trừ bản thân nó cực độ nặng nghề bên ngoài, còn có một chút. Cũng là bởi vì tại thanh kiếm này bên trên, có một cái cường đại phong ấn thuật thức cái này phong ấn thuật thức tựa như là một cái cự đại mạng nhện bao phủ trên cái họ kiếm, càng là dùng lực lượng khổng lồ đi rút kiếm, liền sẽ nhận càng lớn lực lượng chống lại, cho nên. liền xem như 5 vị họ hợp lực cũng không có đem thanh kiếm này rút ra. Họ kiếm nặng nề QNZ vượt ra khỏi nạ rủ tổ ngay từ đầu tưởng tượng, bất quá vì đèo đứng ở chỗ này, có mình thích nữ hải tử nhìn xem, chính là vì mặt mũi của mình. Nạ rủ tổ chính là liều mạng cũng phải đem thanh này đáng chết bạt kiếm đi ra. Họ kiếm tại nạ rủ tổ quái lực phía dưới hay là không nhúc nhích, thậm chí là không có sinh ra bất luận cái gì một tia khe hở, bởi vì nạ rủ tổ bản thân lực lượng khổng lồ. Cái họ kiếm bên trên, phong ấn nhận nạ rủ tổ lực lượng kích phát, QNZ sinh ra lực lượng mạnh hơn đối kháng nạ rủ tổ, đồng thời mở ra 3 con 9 câu ngọc dìn nệ gẳng, đồng thời trong thân thể trả cờ dạ lấy gần như tốc độ ánh sáng tốc độ lưu động, lực lượng toàn thân đều tụ tập tại hai tay cùng hai chân phía trên. A quái lực vô song oanh nạ rủ tổ một hơi bạo phát lực lượng mạnh nhất, trên thân đông nhiên phun ra màu trắng hơi nước, đem tới gần bên cạnh hắn 3 người toàn bộ thổi bay. Đồng thời thân thể bỗng nhiên bay lên giữa không trung, trong tay đã nằm cái kia phong ấn nhiều năm cỏ kiếm, mặc dù nói thật sự là thật vất vả mới rút ra cái họ kiếm, nhưng là thanh kiếm này, theo nạ rủ tổ, thật là ngoại trừ trọng chi bên ngoài liền không con nở có cao y di nư a đông cỏ, nhưng không biết nạ rủ tổ gặp phải tình. Húng, nhìn xem nhiều năm chưa từng giải phong cỏ kiếm rốt cục bị rút ra, trên mặt cu nở dê lộ ra dáng tươi cười, nói, nạ rủ tổ, thế nào? Thanh kiếm này rất không tệ a. Nạ rủ tổ miễn cưỡng huy động 2 lần cái họ kiếm, thanh này nặng nề đến dọa người kiếm, liền xem như nạ rủ tổ sử xuất toàn lực, muốn huy động thanh kiếm này cũng căn bản không phải chuyện dễ dàng gì, đừng nói là ma nhân bù, hiện tại liền xem như vị đèo đều có thể nhẹ nhõm né tránh nạ rủ tổ công kích. Thanh kiếm này thật ngoại trừ trọng chi bên ngoài ta không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Nạ rủ tổ lời nói này cắn răng nghiến lợi, hắn không có sinh khí. Chỉ là bây giờ tại dùng sức trạng thái, nếu là ngụm lớn nói chuyện, khí bung lỏng, trong tay họ kiếm còn không phải rơi trên mặt đất không thể. Nói thật, người đánh chết ta ta cũng không tin dùng thanh kiếm này có thể đánh bại ma nhân bù đông. Cỏ cái chán tựa hồ xuất hiện mồ hôi, bởi vì nạ dù tổ trạng thái cũng không phải là làm bộ, nặng như vậy kiếm, muốn huy động lên đến đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ, muốn dùng thanh kiếm này đánh bại ma nhân bù, giống như đích thật là rất không có khả năng sự tình. Thật sự là vô lễ nhẫn nhịn nửa ngày ký bị tổ lần nữa giống to lên, thanh kiếm này thế nhưng là tại họ giới đơ y trùy hệ nở lại mạnh nhất kiếm, dùng thanh kiếm này nhất định có thể đánh bại ma nhân bù. Bất quá nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này run run rẩy rẩy dáng vẻ hẳn là cũng không có cách, chẳng qua nếu như có thể đem thanh kiếm kia dùng đến thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối có thể đánh bại ma nhân bù thuận buồm xuôi gió. Ngươi nói thật dễ dàng, ngươi tới bắt cầm nhìn a. Nạ dù tổ hai tay cầm kiếm, ở giữa buông lỏng ra một điểm khoảng cách, đưa tới ký bị tổ trước mặt, nói, thanh kiếm này rất nặng, chính ngươi tới bắt cầm nhìn liền biết. Ký bị tổ tựa hồ không tin tà, hai tay bắt lấy họ kiếm chuôi kiếm, nạ rủ tổ buông lỏng ra hai tay của mình, nhưng là ký bị tổ lập tức liền hì hệ u do đến mình sai không hợp thói thường ác họ kiếm nặng nề, liền xem như ký bị tổ, muốn nà mở trả tờ đều cảm thấy khó khăn. Siêu cấp nặng nghề cỏ kiếm để ký bị tổ trọng tâm đều hướng về phía trước khuynh đảo, cái họ kiếm rơi trên mặt đất, cái này tương đương nặng nghề, để cỏ giới thổ địa đều bị nện đi ra một cái hố to. Cỏ giới là cỏ nhóm ở lại thổ địa, cho nên có thần lực bảo hộ, liền xem như Super Saiyan, muốn đem thế giới này hoàn toàn phá hủy QNZ căn bản là chuyện không thể nào, mà ở bên ngoài, liền xem như Thiên Xin Hăng, cỡ lìn bọn hắn cũng có thể tùy tiện hủy tiêu diệt một cái tinh cầu. Tại cỏ giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng lớn như vậy, có thể thấy được cỏ kiếm nặng nề, mặc kệ ký bị tổ như thế nào dùng lực, đều không có biện pháp đem cỏ kiếm nâng lên cho dù là 1 cm. Vừa mới ngắn như vậy thời gian huy kiếm, nạ rủ tổ cái chán liền xuất hiện một chút mồ hôi, lúc này nhịn không được lấy tay xoa xoa. Thanh kiếm kia theo dự đoán của ta, có chừng 2.000 vạn tấn nặng đi, cũng không biết ai tạo nên thanh kiếm này 2.000 vạn tấn. Nạ rủ tổ không phát giác gì nói ra con số kinh khủng, để vì đéo bọn hắn tất cả đều nhận lấy to lớn rung động. Vì đéo nhìn xem trên mặt đất cái kia thanh trọng lượng viễn siêu mắt thường thấy kiếm hai lưới, nói, dùng nặng như vậy kiếm thật sự có khả năng đánh bại ma nhân bù sao? Vậy trước tiên thử một chút thanh kiếm này lực lượng tốt. Nạ rủ tổ đã sớm biết họ kiếm bản thân cũng không phải là mấu chốt, cho nên lúc này cũng đúng lúc thuận vì đéo đem chủ đề dẫn hướng phương hướng chính xác, tay trái vừa lật, tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức xuất hiện tại nạ rủ tổ trong tay. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lấy nạ rủ tổ làm chủ, là chỉ có nạ rủ tổ mới có thể sử dụng thần kiếm, những người khác nếu là sử dụng, liền sẽ nhận kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì phát ra công kích, bởi vậy thanh kiếm này cùng nạ rủ tổ bản thân QNZ10 phần phù hợp, cầm trong tay, cũng không phải là không có trọng lượng, mà là vừa vặn 10 phần tiện tay nạ rủ tổ tay trái nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, tay phải nắm cài họ kiếm, làm như vậy QNZ chẳng có gì ghê gớm lý do. Chỉ là nạ rủ tổ là phải phết con, tay phải. Lực lượng tương đối lớn mà thôi, nạ rủ tổ hai tay cầm kiếm, khí vận toàn thân, song kiếm lẫn nhau trước ta giống như không phải đang chơi ỷ thiên đổ long á uống á chơi ác chủ đề kết thúc. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, hai tay quái lực bộc phát, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cùng họ kiếm đụng vào nhau, hai thanh thần kiếm lưỡi kiếm lẫn nhau trước. Đinh họ kiếm ứng thanh đứt gãy.